thỉnh đại chúng đọc 10 nhân địa ngục. 10 nhân địa ngục. Đây là mắt Phật thấy những cái quả báo Phật nói cho chúng ta nghe. Chứ thật là chúng ta thì biết gì mà giảng dạy những cái chuyện này. Vậy chị em đọc ở đây có điều gì muốn góp bàn thì xin cứ lên tiếng. Thỉnh lại chúng đọc tiếp dư báo. Dư báo mà gọi địa ngục. Thỉnh sư cô Huệ Hải nói lại. Nói lại cái chỗ dư báo này để cho các em nó nhận. A Di Đà Phật, kính bạch thiên thầy. Ở đây dư báo có nghĩa là khi mình ở trong địa ngục, cái đây là nói những người mà chịu cái quả báo vào địa ngục rồi á, thì hết tội địa ngục ra sẽ phải làm cái thân quỷ. Rồi khi mà hết cái nghiệp báo ở trong cái loài quỷ thì lên làm cái loài bàn xanh. Rồi hết cái nghiệp ở trong cái loài bàn xanh mới được lên làm người. Nếu mà không được gặp Tam Bảo thì lại luân chuyển trở về trần lao. Thật là đáng thương xót. Có nghĩa là nói những vị mà được ở trong cõi người, nếu mà may mắn gặp được ngôi Tam Bảo mà biết tu hành chân chính, hoặc là như bây giờ chúng con đi tu rồi thọ giới cầu thoát ly luân hồi sanh tử, mà nếu thật tu thì mới thoát cái tai nạn thì phải vào bào thai. Còn nếu như không có tu hành chân chính thì phạm giới phá trai thì sẽ cũng trở về trần lao, nghĩa là bị đọa lạc. Trở về trần lao nghĩa là trở về đâu? Kính bạch thầy, có nghĩa là cứ ở trong cái vòng luân chuyển là nếu mà tạo tội thì lại vào địa ngục, rồi lên làm ngã quỷ rồi xúc sanh. Đấy, cứ quẩn quanh mãi trong mấy cái loài này, chịu khổ mãi không lúc nào mà dừng. Chỉ có hy vọng trong cái lúc làm người được gặp ngôi Tam Bảo mà chúng ta cố gắng tu hành, thế thì may ra giải thoát. Chứ nếu mà không tu hành trong cái lúc làm người được gặp ngôi Tam Bảo, không hết lòng tu thì lại trở lại vào cái đám cứ địa ngục ngã quỷ bàn xanh. Mà may lắm có phúc được lên làm người được trời, xong rồi lại trở về những cái đường khổ này quẩn quanh mãi, cho nên gọi là đường luân hồi. Thật là đáng thương xót, mà thật là đáng sợ. Thành thư cô nói tiếp cái bảng đó. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Là do cái tạo cái nghiệp dâm dục thầy vào trong cái địa ngục, thì ở địa ngục ra gặp gió thành hình gọi là bạc quỷ, lên dương thế làm đời bàn xanh thì sẽ chịu cái thân cú hay thân quả, mà cú quả thì là báo điểm xấu. Lên được làm thân người thì chịu cái tâm quả là quỷ quyệt, gian trá. Tiếp. Do cái nghiệp tham vào địa ngục thì ở địa ngục ra gặp, và ở đây là gặp vật thành hình gọi là quái quỷ. Gặp vật tức là như thầy giảng, giống như gặp cái rẻ rách, nó cũng đáng được. Bất chợt gặp cái rẻ rách hay cái cành cây một cái không đâu. Khi mà lên là dương thế làm bài bằng xanh á, thì làm cái thân con tròn, làm con chim kêu. Con chim kêu rồi lên làm người thì chịu cái tâm quả là ngu si và hung dữ. Số 3 là do cái nghiệp mê hoặc lừa gạt vào địa ngục, ở trong địa ngục ra gặp súc vật thành hình gọi là mị quỷ, lên dương thế làm loài bằng xanh á, thì làm thân con chồn. Khi được làm người thì chịu cái tâm quả là cái người này tầm thường và thô tháo. Và số 4 là do cái nghiệp sân mà phải vào địa ngục. Ở trong địa ngục ra gặp cái con trùng thành ra loài cổ độc quỷ. Lên dương thế làm loài bằng xanh thì làm loài rắn rết. Mà khi được làm người thì chịu cái tâm quả là bạo ngược và tàn nhẫn. Và phần số 5 là do cái nghiệp mà ngập oán vào trong địa ngục. Ở trong địa ngục ra gặp cái suy biến thì làm loài lệ quỷ. Có nghĩa là có những cái người mà ta ở cái lúc của cái vận suy á, rồi người ta quá phiền não bức xúc thì cái tinh thần người ta suy yếu thì có cái loài quỷ đó người ta nhập vô, gọi là loài lệ quỷ. Lên dương thế làm loài bằng xanh thì là loài sáng lãi. Và khi được làm người thì chịu cái quả báo là đê tiện. Và số 6 là do nghiệp kiêu mạn vào địa ngục. Ở địa ngục ra gặp khí thành hình gọi là ngã quỷ. Khi lên dương thế làm loài bằng xanh thì làm heo gà bị người ta ăn thịt. Khi được làm người thì bị cái thân nhu nhược. Dạ, số 7 là do cái nghiệp vu oan vào trong địa ngục. Ở trong địa ngục ra gặp tối thành hình gọi là yểm quỷ. Khi lên dương thế làm loài bằng xanh thì làm loài ngựa, loài tầm cừu, là những cái loài mà cung cấp y phục. Khi lên làm người thì chịu quả báo là làm cái người lao động. Dạ, số 8 là do cái nghiệp tham minh phải vào địa ngục. Ở trong địa ngục ra gặp... Thế nào con gọi là nghiệp tham minh? Tham minh là cái người mà cầu ánh sáng, cầu hiểu biết nhưng mà lạc cái đường tà kiến, cho nên đọa lạc tiếp. Ở trong địa ngục ra gặp ánh sáng thành hình gọi là võng lượng tinh linh quỷ. Khi lên dương thế làm loài bằng xanh thì làm cũng loài chim én báo thời tiết. Tham thành công là tham thế nào? Cho người ta làm vất vả cho mình hưởng cái lợi dưỡng. Cái bùa chú lịch sử người ta sai. Những cái người có bùa chú người ta sai sử những cái vong linh trí tuệ thế gian để cầu danh cầu lợi tiếp. Kính bạch thầy, do cái nghiệp mà tham bè đảng, tức là đồng bóng, Việt Nam mình gọi là lên đồng lên bóng. Dạ. Thế nào là tham bè đảng? Bè đảng là cứ kết bè kết đảng, chịu chống đối người này người kia. Như vậy là cái người chủ đầu là người tham bè đảng hay là tất cả nguyên cái đảng đó rồi thầy? Cái người mà cứ kết bè kết đảng, bè phái để chống đối với nhau. Như là cái người thủ lãnh đó, cái người chủ cái bè đảng đó phải không? Thì dĩ nhiên cái tâm đó, người chủ cũng bị mà người bạn cũng bị, cùng có cái tâm mà muốn kéo bè kéo đảng với nhau, để thì tức là kéo với nhau là để đối lập với người khác. Thế nếu mà tạo nghiệp ấy, thì phải đọa địa ngục. Con kính bạch thầy, có cái tâm kéo bè đảng thì gọi là tham hả con kính bạch thầy? Cũng có khi là sân, kéo bè đảng để chống đối nhau. Nước này chống nước kia, cái gì chiến tranh đánh nước kia. Nhưng mà tham, nhưng mà con thưa thầy là tham nó cũng có cái đủ cả, phải tham quyền tham lợi thì mới làm cái trò đấy. Dạ. Ừ. Trong chùa mà cứ mưa kết bè kết đảng cũng phạm thì là tội nặng hơn, bởi vì chùa là cái chỗ của chúng, người ta chúng là hòa. Dạ. Mà mình lại phá cái hòa của chúng thì cái tội còn nặng hơn người ngoài đời, bởi vì mình phá tam bảo. Còn ở ngoài đời người ta chỉ đánh nhau thôi. Yeah. Như vậy là ở trong chùa mà có những vị ưa rủ cho thành nhóm, thành bè, nhưng mà để tu thì có được không ạ? Tu nhưng mà có cái tâm mà cứ không hòa để mà phá rối cái nguy hiểm. Nhưng mà để cho những cái vị mà cái nhóm đó chỉ nghe lời nhau thôi, không nghe lời ai hết. Cái đó mới nguy hiểm. Yeah. Cái phá tâm. Yeah. Cái phạm tội phá tâm. Những cái tội ấy là nặng. Cái người đầu đảng nói thì chúng ở trong chùa đó, ở trong chùa đó mà phạm đến các cái lỗi ấy, nó lại nặng hơn. Dạ. Nặng hơn người ngoài đời. Dạ. Bà thầy, nhưng mà nếu cái nhóm đó lại không chống đối ban chức sự mà nó cứ chỉ nghe trong nhau thôi thì nó có phạm không ạ? Nhưng mà cũng thành ra một cái phá cái sự hòa hợp ở trong chúng. Dạ, nó không kình chống gì trong chúng cả, nhưng mà nó vẫn thành một cái khối duyên. Dạ, đó. Thế là vẫn phá cái hòa hợp. Thế là phá bắn chỉ cho nhóm không thôi. Không có tội mà tội mặt. Bởi vì phá tam bảo. Người ở trong chùa dễ phạm tội mà không biết. Dạ. Các vị tiên, tiền trong mong giữ tiền hành tiền, tôi cũng cứ đọc từng câu rồi dạy nghĩa từng trường. Yeah. Mặt đất, trên mặt đất nha. À. Rồi người ta luyện thức ăn là người ta nhiều khi dùng các thứ cây ở trên núi, xong người ta luyện thành thuốc. Thế người ta dùng cái viên đây thuốc. có từng môn một. À, dạ. Các vị địa hành tiên ta chuyên về cái thức ăn. Dạ. Thì kết quả người ta được sống lâu, là những vị tiên sống lâu. Này. Cái thức ăn này hồi xưa có một vị người ta cho thầy đấy, thầy được ăn cái này, cái mỗi một ngày chỉ ăn một cái viên, ăn một viên độ bằng đốt ngón tay này thôi. Cứ mỗi ngày ăn một viên thôi thì không cần phải ăn cơm, không cần rượu, nhưng mà có uống nước, nhưng mà không phải ăn cơm, không phải gì cả. Mà người ta cho thầy một hộp, thầy ăn được một mùa hạ đó. Nếu mà mình cứ đúng như của họ thì chẳng những rằng không phải ăn nhiều, không có các thứ mệt nhọc, mà lại sống lâu khỏe mạnh. Yeah. Không có bệnh, khỏi nấu nướng. Người ta có cái loại, cho nên người ta chuyên luyện cái thức ăn. Tu chỉ có lo đi kiếm những cái thứ là nguyên cái thức ăn, thế là được. Nếu mà chuyên tu cả đó thì cứ chuyên ăn cái món của họ thôi thì mình cũng được như họ, trường sanh. Thầy, thầy bây giờ có mấy ông tiên đó không vậy thầy? À. Bây giờ có những vị tiên này không thầy? Thì có, cho nên người ta phải cho thầy cái thuốc. Nhưng mà thầy ơi, thời tụi con chẳng thấy ông nào. Bà thầy, cái ông đó, ông tên gì và ông ở đâu vậy bà thầy? Cái hồi đó có một vị tại gia, người ta quen biết những cái vị ấy, người ta lại phim những cái món thức ăn đó, người ta cho thầy. Mỗi ngày chỉ ăn có một viên thôi. Cái viên nó màu gì? Thầy nhớ là trong đó có cái vị mật ong. Nó màu gì là thầy? Hả? Viên nó màu gì, cái thuốc màu gì? Dĩ nhiên là những rễ cây, mấy lá cây người ta đâm vào cho nó màu nâu, nó như viên thuốc. Như viên thuốc bên thuốc bắc. À. Giống thuốc tễ rồi hả thầy? Ừ. Giống viên thuốc tễ ta. Ờ, thuốc tễ đó là nó loại thuốc ấy. Dạ. Thế nhưng mà ta làm để cái chất đặc biệt của người ta. Mỗi ngày chỉ cần ăn có một viên thì mà quả nhiên cả một mùa hạ thầy được cả một mùa hạ. Thầy không phải ăn cơm nữa hả? Không, thầy đã không ăn một cái gì cả. Nó có đói không bà thầy? Không. Dĩ nhiên là nó không đói. Có một viên mà mà nó không đói mà nó lại khỏe mạnh, nó khoan khoái nữa, cho nên mới gọi là thuốc tiên. À, hồi đó ở ngoài Bắc, thầy ở ngoài Bắc hay là thầy trong này? Và thầy ở trong này, cái hồi thầy nhập thất ở trên Vạn Đức. Vậy chắc là thầy trụ trì đã biết câu đó hả? Chắc thầy trụ trì cho Vạn Đức biết câu đó. Biết. Thế còn phi hành tiên thì người ta rất chuyên thì người ta ở trong rừng, người ta tìm các loại cây, loại thuốc, người ta gọi là thuốc, các vị thuốc, người ta chuyên dùng cái vị thuốc đó thì người ta đi nhanh như bay. Thầy có biết ngày hồi xưa thầy thấy ở núi Thị Vài đó có một cái ông tên là ông Sáu, ông ở tiếp tượng trên ngọn núi Thị Vài, mà cứ buổi sáng ông ấy xuống dưới chợ, ông đi làm thuê, ông ấy khuân vác, ông làm đi làm thuê, thế xong rồi ông đi lên trên đỉnh núi, mà ông ấy đi cứ như bay này, bởi vì cái ông này kiếp trước chắc là ông là có tu cái loại này, cho nên kiếp này ông ấy mới không sống trong gia đình, ông ấy bỏ tất cả, ông ấy ở riêng một mình ở trên đỉnh cái núi Thị Vài. Núi Thị Vài chị em biết, ông ở một mình, ông ở trên đỉnh cái núi đó. Thế cứ sáng ông ấy đi xuống chợ, mình để leo cả ngày mới lên được tới nơi, nhưng mà ông ấy đi sáng, ông đi xuống xong rồi ông đi lên, ông đi cái chân của ông nó cứ bước từng cái mỏm đá một, cứ bước cái mỏm này, bước cái mỏm kia, đi nhanh như bay. Không có con đường tắt không bà thầy? Không có con đi đâu, con đường tắt là phải đi cái đường thẳng đó bà thầy. Thì nghĩa là ta leo núi, ở trong núi ta cứ đặt chân ta lên những cái mỏm đá mà người ta đi vun vút như bay mà không ngã. Đấy là bởi vì người ta dùng cái loại thuốc, thuốc tức là những cái rễ cây, cái lá cây mà đặc biệt. Nhà của ông ở trên núi hả con kính bà thầy? Ông ở trên đỉnh núi. Dạ. Kính bà thầy, con thấy mấy người mà dân tộc á, đồng bào thiểu số mà người ta dân tộc Mèo á, người ta đi cũng như bay á mà. Ấy, ta quen. Chắc là ta luyện. Người ta đâu có tu tìm thần, ta mình đâu có biết người ta ở trên cái miền của người ta, người ta có những cái loại lá cây, rễ cây, ta dùng tức là gọi là thuốc. Ta gùi một cái gùi thiệt là nặng vậy mà ta đi những bay. Người ta có cái nghiệp ở trên cái miền đó, ta dùng những cái loại lá, loại thuốc. Gần du hành tiên thì luyện vàng, luyện đá. Thôi cứ nói chuyện của người ta, chúng mình đâu có biết gì. Dạ. Nhưng mà cái tân dịch này này thì thầy có biết một vị tăng của chúng mình, người ta tu cái tân dịch này, tăng cứ ngồi người ta luyện ở cổ đó, những các cái nước miếng ở trong cổ đó mà người ta cứ luyện lên, nó có nổi lên từng cục từng cục. Ngài ngồi như thế này, ngài cứ nổi ở cổ, nó nổi lên từng cục, luyện nó chạy ra bên trái, nó chạy ra bên phải, trông sợ lắm. Mà đấy là pháp tu tiên của cả ngài. Như vậy để rồi được cái gì vậy thầy? Gọi là tân dịch. Nó cứ chạy ra rồi được cái gì vậy thầy? Những cái nước miếng ấy, mà ngài dùng cái sức cái nào đó mà thành từng cục, nó có nổi sang bên phải, nó nổi sang bên trái. Ngài lấy dùng những cái nước miếng này để mà luyện, để lấy sức khỏe.